Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1414, người vô dụng. Hà rất đáng yêu, không chỉ bộ dáng đương nhiên, hình dạng của nàng cũng vô cùng xuất chúng. Nữ phù thủy trong dường như liền không có quá kém, liền cái kia suốt ngày đối với hắn mắt lạnh đối đãi Po San. Đều không cách nào dùng khó coi để hình dung, thậm chí có lúc đối phương sụ mặt bộ dáng, cũng đừng có một tí hương vị, nhưng Cham tuyệt đối sẽ không nói ra. Đó không thể nghi ngờ chỉ có thể đổi lấy tăng gấp bội mắt lạnh. Hà đáng yêu càng nhiều hơn tại chỗ những phương diện khác. Nàng gặp phải vui vẻ chuyện biết cười, gặp thất bại sẽ khóc, chưa bao giờ sẽ che giấu tâm tình của mình cùng ý tưởng. Thuần túy đến giống như trong tuyết một luồng thanh tuyền, nhưng nàng ở một phương diện khác lại đặc biệt cố chấp. Tỉ như lạc đường sau trong một tuần, nàng dĩ nhiên canh giữ ở trạm xe bên chờ đến hắn xuất hiện. Vì chẳng qua là hướng hắn thật tốt nói cảm ơn một phen. Tóm lại, chính là hết thảy đều rất tốt. Cùng trước hắn đã gặp qua tất cả cô nương rất bất đồng, Hà là đặc biệt nhất một vị. Nếu như những người khác là trắng đen mà nói, như thế nàng nhất định là màu da cam, cũng như nàng đầu kia hơi cuộn màu đỏ tóc ngắn nếu so sánh lại. Po San còn kém xa rồi, rõ ràng hai cái đều là nữ phù thủy kia mà. Alo, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý gì. Đi vào đống trận, Cham phát hiện Po San càng ở cửa chờ hắn. Ngươi hẳn phải biết. Chúng ta là nữ phù thủy chứ. Từ khi biết ngày thứ nhất lên, hắn đối chọi gay gắt nói. Cho nên ngươi đây là thừa nhận mình chẳng qua là ôm lấy vui đùa một chút tâm tính rồi hả? Po San giơ lên chân mày. Ta không biết ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng Hà khả ái như vậy, ta không có đem nàng nhường cho lý do của người khác. Nếu như là ngay trước Hà trước mặt, Cham chắc chắn không dám nói lời như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt Po San, hắn một chút cũng không muốn lùi bước, vô luận nhiều to gan lời tựa hồ cũng có thể bật thốt lên. Đại khái không ngờ tới hắn trực tiếp thừa nhận, Po San sửng sốt chốc lát, có thể, đáng yêu cái gì, vậy căn bản không trọng yếu được không? Nàng là nữ phù thủy. Mà nữ phù thủy không có khả năng ngươi cũng không phải là không rõ ràng. Vậy thì như thế nào? Cham ưỡn ngực, biểu diễn ra trên quần áo đeo, chiến đấu anh hùng, huy chương. Ta còn có một cái ca ca, coi như không sinh con được, cha cũng sẽ không để ý. Mà người bệ hạ này tự mình ban hành huy chương, cũng đầy đủ bảo đảm cuộc sống của nàng sau này. Ngươi còn có nghi vấn gì sao? Po San trợn mắt hốc mồm, qua một hồi lâu, nàng mới tức tối nói, hừ, ngôn ngữ bảo đảm căn bản không tính là cân nhắc, ta sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi. Sau đó vạch trần ngươi, tùy tiện. Cham nhún nhún vai, đúng rồi, ngươi không đề cập tới mình là nữ phù thủy ta còn quên rồi. Năng lực của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta cảm giác thế nào? Ngươi chỉ đang dùng khí lực của mình tại rời hàng. Chẳng biết tại sao, lời kia vừa thốt ra. Hắn thấy đến biểu tình của đối phương kém hơn rồi. Ngươi có phải hay không là cho là, ta không nên đợi ở chỗ này? Không, ta chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Cham liền vội vàng khoát tay. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình lời này quả thật dễ dàng để cho người cảm thấy giấu giếm châm chọc. Kỳ quái, hắn bình thường đều rất chú ý chọn lời kia mà, làm sao bây giờ trở nên tùy ý như vậy rồi hả? Mặc dù đối với phương ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng mình lại không phải là người của trừng mắt tất báo a. Ngay tại hắn cho là đối phương sẽ không lại trả lời thời điểm. Po San lại thấp giọng mở miệng nói, năng lực của ta là giết người. Cham ngược hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Người sau từ dưới đất nhặt lên một hạt giống đặt ở lòng bàn tay. Rất nhanh, hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Co rút lại, cuối cùng biến thành một cái màu nâu đen vướng mắc. Bất kỳ sinh mạng cũng sẽ ở đụng chạm xuống nhanh chóng điêu linh. Giống như cái hạt giống này, trên thực tế không chỉ là động thực vật, coi như là cục đá cùng kim loại cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá có hiệu lực thật chậm, mà lực tiêu hao cũng lớn hơn nhiều lắm, cho nên bình thường dùng để đối phó địch nhân. Cham sau này lùi lại hai bước. Vậy ngươi vì sao không đi cùng ma quỷ chiến đấu? Liên minh nữ phù thủy không có phê chuẩn. Các nàng phụ trách tất cả công tác của nữ phù thủy sắp xếp. Mà năng lực của ta nhất định phải tiếp xúc gần gũi mới có thể thi triển. Các nàng cho là tính nguy hiểm quá lớn, khó có chỗ trống phát huy. Sau cùng kết luận là để cho ta tự lựa chọn trừ ra chiến trường. Vô San có chút cười một cái tự giễu, cho nên ngôn ngữ bảo đảm chẳng là cái thá gì. Lô Răng bệ hạ cũng không ngoại lệ. Ngươi nói bậy, Cham không thể nào tiếp thu được có người ở ngay trước mặt chính mình gièm pha quốc vương bệ hạ. Bệ hạ cho tới bây giờ không có lỡ lời qua. Đây là tất cả No Winter người đều thấy ở trong mắt sự tình dù là không còn có thể nghĩ. Chỉ cần bệ hạ đáp ứng, liền nhất định có thể thực hiện, nhìn lấy đối phương tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hắn bỗng nhiên có chút niềm tin không đủ. Chờ một chút, ngươi ra mắt bệ hạ. Ra mắt, Vô San ném xuống trong tay đen vướng mắc. Liên minh nữ phù thủy là như vậy, an bài công việc các nàng sẽ ưu tiên căn cứ năng lực tiến hành. Sàng lọc, lại hỏi thăm nữ phù thủy một người ý kiến. Cuối cùng tổng hợp hai người tới xác định, tỉ như Hà chính là như vậy. Nếu như năng lực công dụng không biết, liền sẽ chuyển do Lô Răng bệ hạ tự mình xử lý. Dù sao án cách nói của hắn, bất kỳ năng lực đều có thể tại Grey Castle đại phát triển trong đưa đến tác dụng. Không tồn tại vô dụng người nói một chút, nàng dừng một chút, mà ta lần thuộc về phía sau cái kia một loại. Cham phát hiện chính mình lâm vào lưỡng nan chi địa, hắn vắt hết óc cũng không tưởng tượng ra. Loại này thuần túy phá hư tính sức mạnh trừ chiến đấu bên ngoài còn có thể dùng ở cái phương diện kia, bệ hạ khi đó nhất định vô cùng khổ não mới đúng. Nhưng hắn lại không cảm thấy đây là Lô Răng bệ hạ sai lầm. Thừa nhận điểm này so chính hắn không thể làm tròn lời hứa còn khó chịu hơn. Bệ hạ, là nói như thế nào? Hắn nói nếu như chưa tới 50 đến 100 năm, ta có thể tại thị hiệu cùng đạo cụ ngành nghề hiển lộ tài năng. Vô San bĩu môi nói, ấy, đó là vật gì? Ai biết, thật giống như cùng ma ảnh có quan hệ đi. Ta cũng không quá chắc chắn. Bệ hạ khi đó nói rất nhiều. Tỉ như thị hiệu công dụng cực kỳ rộng rãi, mà làm cũ lại là công nghiệp thị hiệu trong không thể thiếu một vòng loại. Nàng hưng thịnh ý chơ, chủi về phía chạm xe đi tới. Rất giảo hoạt cách nói. Đúng không? Coi như hắn không có nói láo. Đó cũng là cho phép nhiều năm sau chuyện, nhưng ngay bây giờ tới nói, ta quả thật chẳng qua là một cái người vô dụng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cham bừng tỉnh, hắn cuối cùng hiểu được Hà trước vì sao muốn nói lại thôi. Tại nữ phù thủy đông đoá tây tàng thời điểm, có thể cùng người đuổi giết chiến đấu Bô San tất nhiên là đoàn thể hạch tâm. Nhưng bây giờ bệ hạ đã không cần thiết các nàng đi đẫm máu chém giết. Nàng ngược lại trở nên mất tất cả. Giữa hai người chênh lệch có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời Cham cảm động lây. Khi biết được bị điều ra quân đội một khắc kia, hắn cơ hồ cũng cảm thấy chính mình bị thế giới vứt bỏ. Ở nơi này dạng cảnh ngộ xuống, tính khí không thật là lớn khái cũng là chuyện bình thường đi. Nhìn lấy đối phương lẻ loi bóng lưng, sự nhẹ dạ của hắn xuống dưới. Nguyên bản hắn một mực đang ở tính toán như thế nào mới có thể đẩy ra đối phương, đơn độc hướng Hà phát ra mời. Nhưng bây giờ hắn nhưng không cách nào đem lời này nói ra khỏi miệng, nếu như ngay cả Hà cũng không ở bên người nàng, há chẳng phải là không có bất kỳ ai rồi sao? Ho khan hai tiếng sau, Cham đưa tay sờ về phía túi áo. Cái đó, ta có hai tờ tác phẩm mới kịch phiếu. Người sau quay đầu lại, dường như đang đợi câu sau của hắn. Nhưng ta buổi tối có chuyện, phòng trừng không đi được. Hắn do dự nói, nếu không ngươi cùng Hà đi thôi. Như vậy dù sao cũng hơn lãng phí, thật là tốt. Trên mặt Bô San lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá còn chưa chờ nàng làm ra trả lời, trên trời bỗng nhiên vang lên đùng đùng âm thanh. Hai người ngẩng đầu lên, chỉ thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn con phi điểu cướp qua đỉnh đầu, cơ hồ che khuất lại ánh mặt trời. Loại này như mây đen như vậy di chuyển bầy chim, Cham còn lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn từng nghe nói chim di sẽ có cố định qua đông kỳ, nhưng cảnh này hiển nhiên không thuộc về cái này một phạm trù. Bầy chim trong chủng loại có thể nói ngũ hoa bát môn. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy những thứ này phi cầm hành tích vô cùng vội vàng, hoàn toàn không có ngày thường dương cánh bay lượn yêu nhã. Chúng nó đây là thế nào? Cham nhíu mày, tập thể dọn nhà sao? Hừ, Bô San giơ lên một ngón tay, ngươi có nghe được cái gì âm thanh sao? Trừ cánh nhào tiếng tích tắc, còn khác biệt sao? Không, tại phương hướng xa hơn, ánh mắt của nàng trở nên có chút ngưng trọng. Cham không thể làm gì khác hơn là lần nữa nín thở lắng nghe. Lần này, hắn mơ hồ bắt một đường ré dài, trầm muộn mà đục ngầu, xen lẫn tại bầy chim vỗ cánh gian, tựa như phập phồng khiếu âm. Hắn chợt trợn to hai mắt, đó là phía bắc truyền tới báo động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.